Bức thư tình đêm qua. Chương 6, 6, tiết thân hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực cản bên trong thật mạnh, chặn lại đường đi điên cuồng mà đè ép Dương Vật. Huyệt thịt cắn đến mức trán anh chảy mồ hôi. Hứa Từ chỉ tiến vào một nửa, phải chịu đựng đau đớn hôn cô, muốn cho cô thả lỏng. Tống Lê phản xạ có điều kiện dùng tay đẩy anh, lại bị anh dùng dây lưng trói cánh tay lại, không được đẩy anh ra. Mặc dù là đau, anh cũng muốn cắm vào. Tống Lê khóc đỏ đôi mắt, cắn môi nhu nhược đáng thương mà nhìn anh, lại không biết bộ dáng này làm thú tính của người đàn ông tăng mạnh. Anh thong thả cắm nửa căn Dương Vật ở bên ngoài vào. Huyệt thịt cuốn lấy chặt, chặt chẽ mà hấp thụ mỗi một gân xanh của trên người anh. Mút vào mấp máy giống như người yêu âu yếm. Cái này làm cho Hứa Từ suýt nữa mất khống chế. Mỗi khi rút ra một chút, anh lại dùng lực đâm vào. Sau đó ra vào tự nhiên. Tốc độ của người đàn ông thọc vào rút ra nhanh hơn. Cô bị đâm đến mức nhũ thịt run loạn. Tống Lê sau khi thích ứng cũng không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy hạ thể căng đến tê dại. Ánh đèn trong nhà mở ra. Tất cả lực chú ý của cô đều đặt trên chỗ phát lực của anh. Quần anh cũng chưa cởi. Dương Vật thô to lộ ra từ trong quần. Ngoại trừ có thể thấy được bộ phận kia, dư lại toàn bộ đều chôn ở trong cơ thể cô. Người đàn ông bóp mạnh eo cô, có ý kéo tinh thần của cô lại, giúp anh cởi quần áo. Hai tay của Hứa Từ đều trống ở bên cạnh cô, eo bụng phát lực, động tác thao lộng tàn nhẫn từng chút từng chút. Bụng nhỏ của cô đều bị đâm đến tê dại. Dâm thủy giàn giụa, khăn trải giường dưới thân không chỉ ướt một mảnh, càng bị anh thao lộng đến mức nhăn rúm gió. Cô sắp bị đâm bay. Anh không cởi ra. Em cởi như thế nào? Dây lưng bó thật sự rất chặt. Cô hơi giãy giụa một chút đã thắt chặt ra vết đỏ. Hứa Từ nặng nề mà đâm Dương Vật vào. Quy đầu cực lớn dường như muốn nghiền nát linh hồn của cô. Dâm thủy chảy ra từng luống. Cô nói không thành lời, nói hoàn chỉnh. Cuối cùng huyệt thịt cắn Dương Vật của anh run rẩy mạnh mẽ. Lần đầu tiên Tống Lê tiết thân đều không căng qua 3 phút. Hứa Từ túm thân thể cô vừa cao trào. Dương Vật thô dài nghiền một miếng thịt mềm trong huyệt. Cọ sát, chống đối, làm cô kích thích đến mức tràn ra tiếng rên lâu dài lại cao vút. Tự em nghĩ cách đi. Rõ ràng vẻ mặt đã trưởng thành. Khuôn mặt lạnh lùng của anh vẫn không gần nhân tình như vậy. Cắn ở thịt cổ của cô, hít thở trầm trọng. Khàn khàn lại gợi cảm. Tống Lê bị anh chơi đến mức có chút thất thần. Nước mắt lưng tròng trên khóe mắt. Hai tay bị trói cái gì cũng không bắt được. Cuối cùng còn bị anh đè nặng qua đỉnh đầu. Làm cho anh cúi đầu ăn đầu vú anh đào trước ngực. Cà vạt ở cổ theo động tác đỉnh hông quét qua bụng nhỏ. Ngứa đến tê dại. Cho đến khi anh thả chậm động tác thọc vào rút ra. Tống Lê mới đắc ý thở dốc dùng tay nắm lấy. Cô không cởi quần áo được. Còn không bắt được một cái cà vạt sao. Được thôi. Em nghĩ cách. Cô túm cà vạt kéo xuống. Hứa Từ bị bắt ép người xuống. Cánh môi cọ qua đầu vú thẳng tắp như là que diêm cọ qua hộp diêm lại bốc cháy một lần nữa. Tống Lê muốn trả thù mà ngửa đầu cắn môi anh. Vậy thử xem ai lợi hại hơn một chút. Từ khi Tống Lê quen biết Hứa Từ đã biết anh rất biết nhịn. Bề ngoài thanh lãnh trắng nõn. Thân phận học sinh ba tốt. Nút thắt áo sơ mi vĩnh viễn nghiêm cẩn mà thắt ở cái đầu tiên. Trước nay chỉ có cô cưỡng hôn anh. Có khi đến quá mức rồi. Anh cũng chỉ hôn cô sờ cô. Nếu không phải cứng đến khó chịu. Thấy được vật cương cứng còn lớn và thô hơn tưởng tượng. Tống Lê cũng phải nghi ngờ anh không cứng. Nhưng hiển nhiên cô dường như đã quên vừa rồi cô bị anh ức hiếp như thế nào. Xem ra là không lưu lại ấn tượng khắc sâu cho cô. Ám sắc trong mắt Hứa Từ cuồn cuộn. Tràn ra một chút ý cười. Em nói đi. Nói xong. Hứa Từ bóp eo cô bắt đầu mãnh liệt thao lộng. Quá nhanh. Em không được rồi. Tần suất thọc vào rút ra nhanh đến mức làm cô dường như thất thanh sau đó. Cà vạt trong tay càng túm chặt. Anh càng hưng phấn. Dương Vật lớn lên không chỉ một vòng. thô cứng đến mức dường như muốn làm nứt tiểu huyệt. Da da vào ma sát đến mức cô nóng rát đau đớn. Nhưng lại rất sướng. Tống Lê như bị người dùng roi đánh. Khoái cảm trải rộng ra toàn thân. Ha ha, quá sâu. Vậy cũng gọi là sâu. Tiếng nói trầm thấp của anh vang lên ở bên tai. Tống Lê, là anh quá chiều em. Hứa Từ túm cô xuống dưới thân. Dương Vật thô dài rút ra. Nghiêng người đè cô ở trên giường. Một chân bị nâng lên đặt trên vai anh. Hứa Từ đè nặng cắm vào từ mặt bên. Sau đó đột nhiên va chạm. Quy đầu phá vỡ trở ngại của huyệt thịt. Dù sao cắm thẳng giường như đã đâm đến cực hạn. Cắm đến mức trong nhức mỏi mang theo sự tê dần. Hứa Từ lại đâm Dương Vật vào bên trong. Miệng tử cung đều bị anh cạy ra. Bên trong còn có một cái miệng nhỏ cắn anh. Sướng đến mức da đầu đều phải nổ tung. Lúc này Hứa Từ mới vừa lòng mà cúi người xuống hôn cô. Tống Lê, nhớ kỹ loại cảm giác này. Lúc này mới gọi là sâu. Nơi riêng tư hoàn toàn dán sát vào nhau. Nguyên cây thô dài của anh đều vùi vào trong huyệt. Quy đầu bị miệng tử cung của cô mút vào tê dại. Cô dương môi đỏ. Yết hầu đã bị đâm đến mất thanh. Bụng nhỏ căng chặt co rút lại. Vải dệt của quần tây ma sát đến lòng bàn chân của cô đỏ lên. Hạ thể như là bị người bổ ra. Chờ đến khi anh rút ra bắn tinh. Hai chân cô đã mềm đến mức không giống chính mình. Tống Lê đều cho rằng anh muốn kết thúc. Lại không nghĩ đến anh cởi quần áo. Lại bế cô lên giường. Dương Vật cương cứng đâm thẳng vào tiểu huyệt. Tống Lê bị nóng đến mức muốn tránh. Hứa Từ ấn cô xuống một lần nữa. Gắt gao siết chặt cánh mông cô. Không để cô phun côn thịt trong huyệt ra. Từ bỏ. Em mệt mỏi quá. Cô lẩm bẩm nói. Cô đã bị cắm đến không có sức lực. Anh còn chưa đủ. Hứa Từ nói. Đổi một chỗ khác thì không mệt. Hứa Từ bế cô lên. Vừa đi vừa chơi. Dương Vật chọc thẳng để trong huyệt. Khi đi đong đưa không có kết cấu mà chọc ngoáy lung tung. Tống Lê bị cắm thật sự mẫn cảm. Vốn dĩ vô lực mà ôm cổ anh. Vẫn luôn bị trôi xuống. Được anh nâng lên. Sau đó kích thích đến muốn tránh. Anh kẹp eo gầy nhưng rắn chắc nhảy lên trên. Lại bị bàn tay to của anh bóp ấn xuống. Dương Vật cắm vừa sâu vừa mạnh. Đi vào phòng khách. Hứa Từ ôm cô mãnh liệt đâm mấy chục cái. Đầu vú bị ngực anh ma sát đến phát đau. Tống Lê vẫn luôn nói từ bỏ. Tiếng khóc ám ách. Nhưng huyệt thịt bị khoái cảm chi phối lại gắt gao cắn côn thịt của anh không cho anh rút ra. Muốn hay là không muốn. Hứa Từ buông cô xuống. Hai chân cô đều đứng không vững. Cánh mông bị anh dùng sức đè lại. Mặt đối mặt dán vào đâm. Tống Lê sướng đến mức thần kinh đều bị tê mỏi. Hứa Từ hôn gương mặt ửng hồng của cô. Nói không nên lời, vậy để phía dưới há miệng của em thay em trả lời. Miệng phía dưới cắn thật sự chặt, anh rút cũng không rút ra được. Quy đầu bị vài miếng thịt mềm cuốn lấy tê dại. Trong nháy mắt điện lưu chạy qua, tinh quan của Hứa Từ thất thủ, bắn ra trong cơ thể cô. Đêm nay Hứa Từ như con dã thú ăn không no, bắt lấy cô muốn một lần lại một lần. Tất cả trên thảm đều là chất lỏng của cô và anh. Tống Lê quỳ mềm trên mặt đất, đầu gối bị mài ra vệt đỏ, cổ, ngực, eo và lưng, thậm chí là phần bên trong đùi đều là dấu hôn. Vệt nước rậm rạp, một lần không tiết chế chút nào trước đó còn là 9 năm trước. Anh đè cô làm ở trên sofa thật lâu, bao cô mua quá nhỏ, lại ít, tinh dịch nhão bắn ra dính dính mà bôi ở trên người. Khi Tống Lê bị anh ôm đến sofa nữ cắm vào. Ký ức lặp vào nhau trong hoảng hốt. Cô cúi đầu nhìn thấy Hứa Từ nâng hai vú lên mút ăn. Lông mi rậm rạp, mũi cao thẳng chảy ra mồ hôi tinh mịn. Biểu cảm thành kính lại si mê. Hứa Từ, cô bị cắm đến khóc thành tiếng. Cánh tay vòng lấy cổ anh. Thân trên gắt gao dán sát. Vú trắng nõn đè ép ở trên cổ và mặt phiếm hồng của anh. Hứa Từ ôm cô mạnh mẽ cắm 20 cái bắn ra tinh dịch. Lại đè người dưới thân một lần nữa. Tống Lê nhìn thấy Dương Vật ngẩng lên giữa háng anh. Vừa thô vừa đỏ. Quy đầu mấp máy chảy ra chất nhầy trong suốt. Bởi vì dính rất nhiều dâm thủy của cô. Nguyên cây côn thịt đều là dâm thủy rầm rề. Từ bỏ. thật sự từ bỏ. Hứa Từ, Tống Lê bò đến trên thảm, hai chân mềm đến mức không đứng dậy nổi. Cửa huyệt bị thao lộng đến sưng đỏ, sung huyết rất nghiêm trọng. Hai mảnh thịt non nhỏ hơi mỏng bị đâm đến lật ra ngoài. Hình dạng không kịp phục hồi như cũ. Dâm Thủy trượt xuống tí tách theo đùi căn. Chạy đi đâu? Hứa Từ bắt lấy mắt cá chân của cô kéo về phía sau. Túm người lên sofa. Bàn tay to bẻ cánh mông ra nâng lên trên. Thẳng lưng lại cắm côn thịt vào. Trực tiếp chạm đến tận cùng. A, cô ngẩng cổ cao cao. Hứa Từ cúi đầu hôn dọc theo lưng đến cổ. Thân hình nóng bỏng phủ lên. Dùng tay mạnh mẽ xoa nắn nộn nhũ. Tống Lê kêu a. Âm thanh nghẹn đến thay đổi giọng điệu. Từ bỏ hu hu hu. Sắp cắm hỏng rồi. Anh còn chưa cắm đủ. Hứa Từ thẳng lưng đi vào hoàn toàn. Đâm vừa sâu vừa mạnh. Tống Lê cắn tay anh. Khóc đến rối tung rối mù. Đồ vật dài của anh đẩy ngoại âm ra từ trước mặt. Tìm được âm đế giấu trong khe thịt. Xoa bóp. Cọ trơn. Lòng bàn tay lại nhéo ra bên ngoài. Hứa Từ bôi trơn chỗ dương vật giao hợp bằng dâm dịch. Sau đó dùng tần số cao điên cuồng thọc vào rút ra xoa nắn âm đế sưng đỏ. Không cần. Cảm giác sắp điên rồi. Thần kinh mất cảm giác khống chế làm cô hỏng mất. Bụng nhỏ căng đến mức muốn tè ra. Giây tiếp theo có một dòng dâm thủy mãnh liệt phun ra từ phía dưới. Bụng nhỏ co chặt. Âm đạo cũng như là mở ra vô số cái miệng nhỏ mút anh vào. Côn thịt bị dòng nước ấm cô tưới lên làm cho vừa tê vừa sướng. Hứa Từ thở dốc hôn lỗ tai cô. Sau đó lại cắn mạnh thịt non trên vai cô. Tống Lê, anh muốn bắn. Bắn vào trong, được không? Tống Lê vừa khóc vừa kêu. Khoái cảm mạnh mẽ giống như mang roi đánh tận xương tủy. Eo nhỏ sụp xuống co rút run rẩy. Cô ghé vào trên sofa thở dốc. Đầu óc trống rỗng đến mức căn bản không nghe thấy anh nói gì. Hứa Từ nâng cái mông lên. Đứng lên bóp eo mạnh mẽ làm. Sau khi cắm mấy chục cái trống huyệt mềm bắn tinh. Nóng. Dương vật kịch liệt nhảy lên trong huyệt. Rõ ràng đã bắn rất nhiều lần nhưng vẫn phun ra rất nhiều tinh nồng. Tưới từng luồng vào trong cơ thể cô. Cách chương.